Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thêm chàng thi đấu. Ba vị trí đầu, hai cái thiên tài phái đệ tử, một cái nội đường phái đệ tử. Thiên tài phái chiếm hết ưu thế, rút thăm chiến đấu nói. Vô luận như thế nào rút ra đều là Lâm Hiên tương đối thua thiệt. Tối đa chính là thế hòa. Nếu như lấy mẫu ngẫu nhiên Lâm Hiên trước cùng mặt khác cái thiên tài phái đệ tử chiến đấu, vậy đối với chiến đồng Ngự Long còn có cái gì phần thắng? Nguyên lực tiêu hao không ít, căn bản đều không thể chiến đấu. Điểm ấy Thanh Thành Phủ cũng sẽ không nguyện ý làm ra như vậy không công bình sự tình. Người nhiều như vậy đều ở đây trên khán đài nhìn. Nếu là không công bằng chút, sẽ ảnh hưởng Thanh Thành Phủ danh dự. Còn như cần phải làm sao? Nhất định là tăng thêm một trận tỉ thí. Nội dung sẽ là cái gì? Hiện tại rất nhiều trưởng lão đều đang thương thảo. Đây hoàn toàn là thuộc về lâm thời. Nhất định phải tuyển chọn bất đồng phương án mới được. Trải qua một phen thảo luận sau đó, rốt cục cho thảo luận đi ra. Trong đó phủ chủ Thanh Đức Vân đồng dạng là đưa ra không ít. Chợt Thanh Đức Vân tuyên bố, bởi thừa ra ba, sở dĩ nhất định phải tăng thêm một trận tỉ thí. Cuộc tỉ thí này nội dung, chúng ta định ra là lực lượng chắc thí. Lực lượng chắc thí, Lâm Hiên híp mắt, hắn đối với mình lực lượng cực kỳ có tự tin. Chuyện này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Sở dĩ trận này dài hơn thi đấu, hầu như chính là đưa điểm cho hắn. Ở trên đường nhiều một trận lực lượng chắc thí, đối với bọn họ mà nói cũng không như thế tiêu hao nguyên lực. Liền chỉ là vài lần công kích mà thôi. Dưới tình huống bình thường là hai lần. Chúng ta Thanh Thành Phủ so với những tông môn khác, tương đối mà nói đều tương đối chú trọng lực lượng. Sở dĩ chúng ta quyết định qua khảo nghiệm lực lượng. Lực lượng lớn nhất hai vị trí đầu, liền có thể thành công tấn cấp. Thanh Đức Vân giải thích, không cần bất kỳ chiến đấu nào. Chính là đơn thuần so đấu lực lượng, là có thể tấn cấp. Cứ như vậy kỹ xảo cái gì chỉ có thể dựa vào bên đứng. Đối với những thứ kia chú trọng kỹ xảo, hiển nhiên tương đối chịu thiệt. Bất quá bởi liền ba người, điều này cũng không có gì. Đây đối với chúng ta mà nói, nhất định chính là tặng A. Lâm Vân Long ở Thanh Vân Tháp trong, đây chính là có thể thừa nhận 700.000 cân lực lượng. Đúng vậy, đây tuyệt đối là đưa điểm A, dễ dàng là có thể tấn cấp. Các trưởng lão, làm sao sẽ ra loại này đề mục? Không công bình A, nội đường phái hoan hô lên, Lâm Hiên có thể chạy đến 700.000 cân lực lượng. Thậm chí là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại cũng khiếp sợ toàn bộ hạch tâm điện. Hiện tại trưởng lão khảo nghiệm là lực lượng. Lâm Hiên quá chiếm ưu thế. Sức chịu đựng, mặc dù không đại biểu bộc phát ra đi lực lượng, nhưng ít ra sẽ có tương ứng thêm được. Dù sao lực lượng chỉ là một loại, nguyên lực cùng tinh thần lực, những thứ này đều là có thể tương ứng thêm được. Như vậy cũng tốt so với Lâm Hiên võ ý. Bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối vượt lên trước sau sao bộc phát ra lực lượng. Nhưng cũng không phải nói lực lượng này vô ích. Lúc chiến đấu có thể chiếm ưu thế rất lớn. Nhất là nguyên lực các loại tiêu hao không sai biệt lắm lúc. Lực lượng là có thể hoàn toàn thể hiện ra. Các trưởng lão đương nhiên rõ chuyện này. Đừng nói là các trưởng lão, ngay cả bên ngoài phần lớn người đều biết chuyện này. Chỉ có thể nói Lâm Hiên quá nghịch thiên. Liền đồng Ngự Long đều vượt qua. Hiện tại tổ chức loại lực lượng này chắc thí, có phải hay không có chút không công bằng? Mọi người đều nhìn về phía đồng Ngự Long, chứng kiến hắn vẻ mặt đạm nhiên. Đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Liền ngươi dự thi đều không có ý kiến gì. Vậy bọn họ càng thêm không có ý kiến. Chặt đi theo đám bọn hắn ba người đi tới chắc thí lực lượng trước tấm bia đá. Chắc thí lực lượng cũng không thể dùng còn lại nguyên lực các loại phụ gia. Chính là đơn thuần dùng sức mạnh công kích. Sở dĩ biểu hiện ra ngoài, chính là thuần túy nhất lực lượng bạo phát. Hiện tại rút thăm, xem ai tới trước. Thanh Đức Vân chuẩn bị đem cây thăm bằng trúc ném lên trời lúc, Lâm Hiên đã đứng ra. Cuộc tỉ thí này, ta tới trước. Đồng Ngự Long đứng ra, vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn cũng không thèm để ý cái này thứ tự trước sau. Kỳ thực loại này thứ tự trước sau trong tỉ thí khá quan trọng. Người thứ nhất chắc thí đi ra lực lượng, phía sau đã biết đắn đo bao nhiêu số lượng, đến lúc đó ngược lại có thể bị vượt lên trước. Nếu như đối chiến tự có tuyệt đối tự tin, vậy một chuyện khác. Được, đồng ngự long tới trước. Máy khảo nghiệm sẽ tổng cộng là 2 lần. Lựa chọn sử dụng sức mạnh lớn nhất một lần kia. Thanh Đức Vân đem cây thăm bằng trúc thu hồi lại. Như thế bớt việc. Đồng ngự long đi tới chắc thí lực lượng thạch bi trước mặt. Thở sâu sau. Toàn thân nổi lên nhàn nhạt kim mang. Chợt huy quyền tầng tầng lớp lớp đánh tiếp. Thình thịch. Kèm theo nặng nề thanh âm vang lên. Khối này bia đá trắc nghiệm ở trên số lượng nhảy lên. Cuối cùng hiện ra số lượng cao tới 61 vạn. Thình thịch, sau đó lại là một quyền. Chưa từng chờ mọi người phản ứng kịp, số lượng sẽ thấy trình độ bạo tăng đến 76 vạn cân. Chọn 76 vạn cân. Số lượng khiếp sợ toàn trường. Cái này vượt qua biên độ có phải hay không có chút quá kinh người chút. Trước ở Thanh Vân Tháp bên trong, có thể sức chịu đựng mới hơn 60 vạn. Nhưng đó là xây dựng ở nguyên lực bạo phát xuống. Hiện tại chính là quang dựa vào tự thân nhục thân, là có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tuy là sức chịu đựng, không phải là bộc phát ra đi lực lượng, nhưng cơ bản cùng sao sao có thể bộc phát ra đi cực hạn, cũng là tương đối gần. Cái này chứng minh hơn một tháng qua, đồng ngự long gắng gượng đem thể chất mình từ 40-50 vạn đề thăng tới hơn 70 vạn. Cái này đề thăng biên độ, thật sự là có chút quá kinh khủng chút. Đồng ngự long đối với mình cảm giác mạnh mẽ đến rất hài lòng. Xoay người dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể hay không đạt được mấy cái chữ này. 76 vạn cân mà. Lực lượng này xác thực rất khủng bố. Tốc độ tăng lên nhanh hơn ta nhiều lắm. Lâm Hiên lắc đầu. Hắn thừa nhận mình thua. Thua ở cái này tốc độ tăng lên ở trên. Kim nguyên thể chính là bất đồng. Thiên sinh bạo lực điên cuồng. Không dựa vào bất kỳ nguyên lực nào. Là có thể bộc phát ra loại này phát ra. Mà không như là trước ở Thanh Vân Tháp vậy. Phải nguyên lực làm hộ giáp chống đỡ xuống phía dưới. Hiển nhiên hơn một tháng qua này. Hắn bị kích thích sau. Mà bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mới để cho hắn lần này bộc phát ra mạnh như vậy hiệu quả đến. 76 vạn cân A. Lão đại chính là lão đại. Đều dựa vào bất kỳ nguyên lực nào. Là có thể đề thăng kinh khủng như vậy. Hoàn toàn miểu sát Lâm Vân Long trước thành tích A. Nhưng đó là dựa vào tự thân nguyên lực đến chống đỡ. Mới có thể đạt tới cái này hiệu quả. Lão đại hơi chút nghiêm túc một chút. Ai dám tranh phong A. Thiên tài phái như là đánh máu gà giống như, mỗi người đều trở nên hưng phấn. Lần này bọn họ rốt cục có thể hãnh diện, hoàn toàn nghiền ép Lâm Hiên lực lượng. Lâm Hiên hoàn toàn bộc phát ra, tối đa là có thể chống đỡ hơn 70 vạn cân. Hiện tại đồng ngự long đều không phải bất luận cái gì bạo phát. Liền đơn thuần lực lượng công kích, thì đến được trình độ loại này, đối với bọn họ mà nói. Lâm Hiên nhất định là phải thua. Tỷ nói cuộc tỉ thí này trong. Có 3 tham gia. Trong đó có một nhất định sẽ đổi sổ. Người kia tuyệt đối không phải là Lâm Hiên. Mà là thiên tài phái cái kia. Hắn lực lượng cũng không bằng Lâm Hiên cùng đồng ngự long. Nhưng tỉ thí không phải xem có người đổi sổ. Mà là xem ai là số 1. Convert by. King Killer. Hết chương.